Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Lý Thái Kim Điện hiện ra thần uy. Vừa nghe đến Lý Thái muốn đánh cược, Bùi Tịch liền không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Nhưng khi Lý Thái nói ra tiền đặt cược về sau, Bùi Tịch không khỏi cảm thấy giật nảy cả mình. Bởi vì Lý Thái dĩ nhiên mở ra 5.000 lạng bạc đổ ước, làm sao đường đường đại đường tể tướng liền 5.000 lạng cũng cầm không ra sao? Hoặc là cảm giác mình không có doanh khả có thể tính, nếu cảm giác mình thua định, như vậy hà tất nhảy ra tìm bản vương phiền phức đây? Lý Thái vẫn là nở nụ cười nhìn Bùi Tịch. Bùi Tịch khẽ cắn răng dậm chân một cái, sau đó đối với Lý Thái nói: tuy nhiên 5.000 lạng bạc đã là ta toàn bộ cha gia sinh, thế nhưng ta cũng không tin tưởng còn nhỏ tuổi Ngụy Vương ngươi thật có thể nhận thức nhiều như vậy chứ. Vì lẽ đó cái này đổ ước ta đáp ứng, chỉ bất quá đến thời điểm đó Ngụy Vương ấn xong, không muốn không bỏ ra nổi bạc là tốt rồi. Bùi Tịch đối với Lý Thái nói: nếu như Lý Thái mở ra đổ ước là mấy trăm lượng, có thể Bùi Tịch vẫn đúng là cho rằng Lý Thái có thể nhận thức nhiều như vậy chứ. Thế nhưng Lý Thái mở ra 5.000 lạng bạc đổ ước, liền cho Bùi Tịch một loại cảm giác, đó chính là Lý Thái đang hư trương thanh thế, đồng thời chuẩn bị dùng khoản tiền lớn đổ ước, đem chính mình dọa lui. Vì lẽ đó Bùi Tịch mới nguyện ý cùng Lý Thái đánh bạc cái này một cái. Đồng thời còn đối với những khác văn võ quan viên nói: các vị nếu có không tin Ngụy Vương có thể nhận thức nhiều như vậy chứ, có thể đến ta nơi này thêm chú, ta tin tưởng Ngụy Vương điện hạ cũng biết tiếp thu. Bùi Tịch quay về văn võ quan viên vừa cười vừa nói: nếu Bùi đại nhân có như vậy nhã hứng, vậy không bằng khiến phụ hoàng đến người bảo đảm, chúng ta tới đánh cược một lần lớn, chỉ cần có người mua ta thua, ta Lý Thái đồng ý toàn bộ tiếp thu. Một lòng ta Lý Thái thật thua đổ ước, ta đồng ý tán ra bại sản, bồi thường gấp đôi phần này đổ ước, không biết Bùi tể tướng có thể hay không đồng ý cùng ta. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân thi lễ về sau, sau đó đối với Bùi Tịch nói: chỉ cần có người đồng ý mua Ngụy Vương thắng, nếu như Ngụy Vương thắng về sau, ta cùng nguyện đồng ý táng ra bại sản, gấp đôi đến trả lại phần này đổ ước. Bùi Tịch đồng dạng không cam lòng yếu thế đối với Lý Thái nói: nếu tể tướng cùng Ngụy Vương có này nhã hứng, vậy ta Lão Trình cũng tới tham gia náo nhiệt, ta mua Ngụy Vương điện hạ doanh nhất 1.000 lạng. Trình Giảo Kim cười ha ha đi ra nói. Sau đó Tần Thúc bảo Quý Chỉ Cung, Từ Mậu Công cũng đứng ra biểu thị đồng ý mua Lý Thái thắng, đồng thời tiền đặt cược đều là 1.000 lạng. Bọn họ cũng không phải là tin tưởng trước mắt Lý Thái thật biết nhận thức nhiều như vậy chứ, mà là bọn họ đã từng vô số lần nghe qua nhà mình hài tử đối với bọn họ nói về bất luận Lý Thái trời sáng ở trên Kim Loan Điện làm ra ra sao quyết định, đều bị bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan đi Lý Thái. Tuy nhiên bọn họ cũng không cảm thấy chính mình hài tử đáng tin, thế nhưng như vậy lại nhiều lần căn dặn, sẽ không được không dẫn lên bọn họ nhìn kỹ. Bọn họ cảm thấy Lý Thái tuyệt đối lại đang làm cái gì yêu thiêu thân, mà đối tượng lại không biết là cái nào kẻ xui xẻo. Đương nhiên cũng tương tự có người cho rằng Lý Thái thất bại. Hơn nữa cho rằng Lý Thái thất bại người xa xa muốn bao nhiêu với cho là hắn sẽ thắng người. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên ít nhiều gì đều tại Bùi Tịch nơi đó mua Lý Thái thua tiền đặt cược. Cuối cùng hầu như trên Kim Loan Điện sở hữu quan viên cũng tham dự vào, ít điều gì cũng tập trung nhất định kim ngạch. Vốn là Lý Thế Dân cũng muốn nhờ vào đó thời cơ cũng hạ lên một chú, nhưng là mình dù sao cũng là hoàng thượng, có một ít chuyện ngẫm lại là có thể, cũng không thể chân chân chính chính đi làm. hôm nay Ngụy Vương Lý Thái cùng Tể tướng Bùi Tịch đánh cược. Chấm tới làm cái này người trung gian người, bây giờ bán Ngụy Vương Lý Thái thắng chỉ có 1 vạn 1.000 lượng. Trong đó còn bao gồm Lý Thái đang đánh cược hẹn bên trong 5.000 lạng. Mua Bùi Tịch thắng cao đến 36.520 lượng. Đương nhiên cũng bao quát Bùi Tịch đổ ước bên trong 5.000 lạng. Chấm tuyên bố hiện tại đổ ước chính thức bắt đầu. Lý Thế Dân cầm thái giám thống kê ra số liệu. Đối với Lý Thái cùng Bùi Tịch tuyên bố, phụ hoàng, nhi thần chuẩn bị mượn cái này đổ ước, đồng thời đem ghép vần đánh dấu chỗ tốt, cho đại gia biểu hiện ra tới. Vì lẽ đó hy vọng phụ hoàng vì là nhi chuẩn bị kỹ càng trang giấy. Chờ một chút tể tướng sẽ đem chữ viết trên giấy. Nhi thần không chỉ phải đem hắn đọc ra đến, còn sẽ đem ghép vần đánh dấu cùng lớp bên trên. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói. Lý Thế Dân gật gù. Sau đó đối với bên người thái giám vung vung tay, liền thấy tên thái ghi âm kia cấp tốc rời đi. Không lâu lắm liền dẫn một cái giá gỗ, cùng với một cái dương giấy trắng, còn có văn phòng tứ bảo chờ một đám dụng cụ. Nếu Ngụy Vương nói, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Bùi Tịch sau khi nói xong, liền nắm lên một bên bút lông, trong nghiên mực no mây mẩy nhúng lên mực về sau, liền đem một cái đại tự viết ở trên tờ giấy trắng. Có thể nói cái này Bùi Tịch ở thư pháp trên giấy vẫn có nhất định trình độ, viết lên chữ đến mây bay nước chảy làm liền một mạch. Một cái vạn liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Đây là một cái so sánh lạ chữ. Liền ngay cả đang ngồi mọi người cũng không có mấy cái nhận. Thế nhưng là Lý Thái lại hết sức thản nhiên đi tới Bùi Tịch viết chữ trước mặt, đồng dạng nắm lên bút lông, ở mực trung gian kiếm lời no chám một phen, sau đó ở cái này chữ phía trên viết xuống kích ghép vần. Sau đó Lý Thái cầm trong tay bút lông thả xuống, mở miệng nói, cái này chữ đọc làm kích, bản ý là chỉ đập nát gừng, tỏi, rau hẹ các loại, cũng chỉ hỗn tạp, điều hòa. Cái chữ này ở Trang Tử Đại Tông Sư cùng Trang Tử Chi Bắc Du chờ văn hiến cũng có ghi chép. Lần này Bùi Tịch nhưng là có chút không bình tĩnh, hắn không nghĩ tới như vậy một cái lạ chữ Lý Thái đều đang nhận ra, thậm chí ngay cả ngụ ý cùng xuất xứ cũng nói hết sức chính xác. Cái này đã hoàn toàn ra ngoài Bùi Tịch dự liệu. Thế nhưng là việc đã đến nước này, Bùi Tịch lại có thể làm sao? Chỉ có thể nhắm mắt lần thứ hai viết xuống một chữ. Lý Thái nhìn xong cùng vừa nãy một dạng, lại đang cái chữ này phía trên dán lên ghép vần. Tiếp theo sau đó nói, ngoặc kép chấm, âm đọc dục, hình chữ vì là tả hữu kết cấu, dùng cho hình dung xương khói bốc lên, khói ra, xương khói, sử dụng tần suất cũng so với thấp. Sau đó Bùi Tịch viết Lý Thái đọc, hơn nửa canh giờ thời gian trôi qua, Lý Thái dĩ nhiên mỗi lần cũng đúng, cái này không khỏi để Bùi Tịch cảm thấy vô lực, bởi vì hắn biết rõ những này lạ chữ, Lý Thái cũng nhận ra. Những cái thường quy chữ viết ra cũng không có một chút nào ý nghĩa. Vì lẽ đó Bùi Tịch đã không còn nâng bút, mà là một mặt khóc tang vẻ mặt hướng về Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, thần biết chữ căn bản cũng không nhiều, vì lẽ đó đã không có cái gì chữ. Trở lại thi Ngụy Vương, không nếu như để cho mọi người tại đây cũng viết vài chữ thử xem làm sao. Bùi Tịch suy nghĩ 10 phần đơn giản, cái kia chính là mình không được, liền tập hợp đại gia lực lượng, còn không tin, khó nói Lý Thái đúng như hắn nói tới giống như vậy. Nhận thức 16,000 năm, 600 cái chữ hán không được, vì vậy những người khác cũng là không chút khách khí dồn dập lên đài. Nhưng khi bọn họ chữ vừa viết xong về sau, Lý Thái liền biết thuần thục. Đem những chữ này phía trên đánh dấu trên ghép vần, đồng thời đem ý nghĩa cùng xuất xứ nói không kém chút nào. Các vị ái khanh, không phải là trẫm thay Ngụy Vương nói chuyện. mà là các ngươi căn bản không làm khó được người ta. Việc đã đến nước này các ngươi liền chịu thua tính toán. Miễn cho còn như vậy dây dưa tiếp, mất mặt ném lớn hơn. Lý Thế Dân đứng dậy cười lớn nói. Lúc này Lý Thế Dân tâm lý khỏi đề nhiều hài lòng. Con trai của chính mình ở văn võ bá quan trước mặt. Vậy mà như vậy cho mình ló mặt. Vô luận là cái nào phụ thân, đều biết cảm thấy cực kỳ vinh diệu. Coi như Lý Thế Dân thân là đại đường hoàng đế, cũng đồng dạng không ngoại lệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.